Kafka bên bờ biển, tác giả Haruki Murakami. Cái thằng tên là Quạ. Vậy là cậu đã sẵn sàng về mặt tiền nong? Cái thằng tên là Quạ hỏi bằng cái giọng uể oải đặc trưng của nó. Cái thứ giọng khi vừa thức giấc, miệng còn thấy nề nề và nhạt thếch, nhưng nó chỉ giả bộ thế thôi. Nó hoàn toàn tỉnh táo, như bao giờ cũng vậy. Tôi gật đầu. Bao nhiêu? Tôi nhẩm lại trong đầu, ngót 35.000 tiền mặt, cộng thêm một số có thể rút từ một điểm ATM nào đó. Tớ không phải là nhiều, nhưng chừng đấy cũng đủ, tạm thời thế đã. Không tồi, cái thằng cu tên là Quạ nói. Tạm thời vào lúc này. Tôi lại gật đầu. Tớ đoán đây không phải là quà của ông già Noel nhân dịp Giáng sinh đấy chứ? Ừ, cậu đoán đúng, tôi đáp. Quạ cười và nhìn quanh. Tớ chắc cậu đã bắt đầu bằng cách lục lọi ngăn kéo của ai đó đúng không? Tôi không nói gì. Nó biết rõ tiền đó là của ai, cần phải hỏi han dài dòng. Nó chỉ muốn hành tôi thôi. Không sao, Quạ nói. Cậu thật sự cần số tiền ấy, và cậu phải xoay sở để kiếm ra nó, xin xỏ vay mượn hay lấy trộm. Đó là tiền của cha cậu, cho nên chẳng bận gì đến ai, phải không nào? Cua được ngần ấy là cậu có thể đạt mục tiêu rồi, tạm thời thế đã. Nhưng còn kế hoạch sau khi nhẵn túi thì sao? Tiền không như nấm trong rừng, nó không tự mọc lên, cậu biết đấy. Cậu sẽ cần có cái ăn, có chỗ ngủ. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhăn túi. Tớ sẽ nghĩ đến chuyện đó vào đúng thì đúng lúc, tôi nói. Đúng thì đúng lúc, Quả nhắc lại như thể cân từng chữ trong lòng bàn tay. Tôi gật đầu. Kiếm một việc làm hay đại loại như vậy? Có thể, tôi nói. Quả lắc đầu. Cậu biết đấy, còn ối thứ cậu phải học ở đời. Nghe đây, liệu một thằng nhóc 15 tuổi danh có thể kiếm được công việc gì ở một nơi xa lắc trước đó, nó chưa từng đặt chân tới. Cậu chưa học hết cấp 2, cậu nghĩ ai sẽ muốn cậu? Tôi hơi đỏ mặt, chẳng cần nói phũ lắm mới khiến tôi đỏ mặt. Thôi, quên đi nhé, nó nói. Cậu mới chỉ bắt đầu, đáng ra tớ không nên nhồi cho cậu những điều ngắn ngẩm này. Cậu đã quyết định điều mình sắp sửa làm, giờ chỉ cần việc khởi động thôi. Tớ muốn nói đó là cuộc đời của cậu. Về cơ bản, cậu sống theo cách mà cậu cho là đúng. Chính xác, xét cho cùng đó là cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, tớ sẽ nói với cậu một điều này. Cậu sẽ phải cực nhọc hơn rất nhiều nếu cậu muốn thành công. Tớ đang cố gắng hết mình, tôi nói. Tớ dám chắc thế, Quạ nói. Mấy năm vừa qua, cậu đã mạnh lên rất nhiều, tớ phải công nhận thế. Tôi lại gật đầu. Nhưng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, cậu mới 15 tuổi, Quạ nói tiếp. Cuộc đời cậu mới chỉ bắt đầu và có vô số điều trên thế gian cậu chưa bao giờ để mắt tới. Những điều cậu không thể tưởng tượng nổi. Như mọi khi, chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc sofa cũ trong thư phòng của cha tôi. Quả thích căn phòng này và tất cả những đồ vật nho nhỏ rải rác quanh đó. Lúc này, nó đang mân mê một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình con ong. Nếu cha tôi có nhà, ăn chẳng đời nào, quả mon men được tới gần. Nhưng tớ cần ra khỏi nơi này, tôi nói với nó, không còn con đường nào khác. Ồ, tớ đồ là cậu có lý. Nó đặt cái chặn giấy lên bàn. Bỏ nhà đi đâu có giải quyết được mọi chuyện. Tớ không muốn can ngăn cậu, nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ không tính chuyện chạy trốn khỏi nơi này nữa. Bất kể đi xa đến đâu chăng nữa, khoảng cách chẳng giải quyết được gì hết. Thằng cu tên là Quạ bung một tiếng thở dài, rồi đặt hai ngón tay lên hai mí mắt, nhắm nghiền và nói với tôi từ trong bóng tối được tạo ra bằng cách đó. Có muốn chơi trò của chúng mình không? Nó nói. Được, tôi nói. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hãy tưởng tượng một trận bão cát ghê gớm, nó nói, gạt bỏ mọi thứ khác ra khỏi đầu. Tôi làm theo lời nó, gạt mọi thứ khác ra khỏi đầu, thậm chí quên cả mình là ai. Tôi là một cái gì hoàn toàn trống trơn, rồi các thứ bắt đầu nổi lên. Những thứ mà, trong khi chúng tôi ngồi đây trên chiếc sofa bọc da cũ kỹ trong thư phòng cha tôi, cả hai chúng tôi đều có thể trông thấy. Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ, cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. Quạ nói. Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ, cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. Mày đổi hướng, nhưng cơn bão cát đuổi theo mày. Mày lại sang một ngả khác, nhưng cơn bão cũng chỉnh hướng theo. Cứ thế quay tới quay lui, mày diễn tới cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điểm gờ với cái chết giữ ngay trước bình minh. Tại sao? Vì cơn bão cát ấy không phải là một cái gì từ xối tới, một cái gì không liên quan đến mày. Cơn bão ấy là mày, một cái gì bên trong mày. Cho nên tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào, và từng bước một đi xuyên qua nó. Ở đó không có mặt trời, không có mặt trăng, không phương hướng, cũng chẳng có ý thức gì về thời gian. Chỉ có cát trắng mịn xoáy lốc lên trời như sương nghiền tơi thành bụi. Đó là một thứ bão cát mà mày cần tưởng tượng ra. Và tôi làm đúng như thế. Tôi tưởng tượng một cái phễu trắng dựng thẳng đứng như một sợi dây chão lớn. Mắt tôi nhắm nghiền, hai tay úp vào tai để cho những hạt cát nhỏ không lọt được vào. Cơn bão cát mỗi lúc một đến gần, tôi có thể cảm thấy sức ép của không khí trên làn da. Nó thực sự đang nuốt chửng tôi. Thằng cu tên là Quạ kẽ khàng đặt tay lên vai tôi, và thế là cơn bão tan biến. Từ giờ trở đi, bất kể thế nào, cậu cũng chỉ là chàng thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất thế giới. Chỉ có bằng cách ấy, cậu mới sống qua nổi. Và để làm điều đó, cậu phải hiểu rõ kiên cường nghĩa là thế nào. Cậu nghe tới đấy chứ? Tôi tiếp tục nhắm mắt và không trả lời. Tôi chỉ muốn cứ thế này, ngủ vào giấy ngủ với bàn tay nó đặt trên vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh rất nhẹ. Cậu sắp là chàng thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất thế giới. Quạ thì thầm trong khi tôi cố ngủ. Như thể nó đang khắc những lời đó thành một hình xăm xanh thẳm vào tim tôi. Và mày thực sự sẽ phải vượt qua được cơn bão tượng trưng, siêu hình, dữ dội ấy. Bất kể nó có thể siêu hình hay tượng trưng đến đâu, chớ có mảy may nhầm lẫn về nó. Nó sẽ cứa vào thịt như cả ngàn lưỡi dao cạo. Nhiều người sẽ tước máu và cả mày cũng sẽ tước máu. Máu nóng đỏ tươi, bàn tay mày sẽ dính máu ấy, máu của chính mày và máu của kẻ khác. Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí, mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thực sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn, khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó. Vào dịp sinh nhật lần thứ 15 của mình, tôi sẽ trốn khỏi nhà, đến một tỉnh xa lắc và sống trong một góc của một thư viện nhỏ. Chắc phải mất cả tuần mới nói hết chuyện đầy đủ chi tiết. Vậy nên tôi sẽ chỉ nêu điểm chính. Vào dịp sinh nhật lần thứ 15 của mình, tôi sẽ trốn khỏi nhà, đến một tỉnh xa lắc và sống trong một góc của một thư viện nhỏ. Nghe hơi giống chuyện thần thoại, nhưng xin hãy tin tôi, đây không phải là chuyện thần thoại. Bất kể bạn muốn cài vào đó ẩn ý gì đi nữa. Tiền mặt không phải là thứ duy nhất tôi lấy từ thư phòng cha tôi khi bỏ nhà đi. Tôi còn lấy một cái bật lửa nhỏ cũ bằng vàng. Tôi thích kiểu dáng của nó và cái cảm giác khi mân mê nó, và một con dao nhíp lưỡi rất sắc, vốn được chế tạo để lột da hươu nai, và nó có lưỡi dài hơn 12 phân và khá nặng. Có lẽ cha tôi đã mua nó trong một chuyến đi ngoại quốc. Tôi cũng lấy một cây đèn pin rất sáng, chắc khỏe, loại bỏ túi từ một ngăn kéo, cộng thêm chiếc kính râm màu xanh da trời để che giấu tuổi. Tôi tính lấy chiếc Rolex ưa thích của cha tôi, đó là một cái đồng hồ đẹp. Nhưng những gì sang trọng hào nhoáng chỉ tổ thu hút sự chú ý. Cái đồng hồ Casio rẻ tiền bằng plastic có chuông báo thức và nút bấm giờ của tôi cũng tốt chán, và trên thực tế có thể hữu ích hơn. Cực chẳng đã, tôi trả lại chiếc đồng hồ về ngăn kéo của nó. Từ đáy một ngăn kéo khác, tôi lấy ra một tấm ảnh cũ của tôi chụp chung với chị gái tôi hồi còn bé. Hai đứa đang cười toét miệng trên một bãi biển đâu đó. Chị tôi nhìn nghiêng nên một nửa mặt bị tối, khiến nụ cười gần như bị cắt làm đôi. Trông tựa như một cái mặt nạ bi kịch Hy Lạp trong một quyển sách giáo khoa về hai ý tưởng đối lập nhau: ánh sáng và bóng tối, hy vọng và tuyệt vọng, cười vui và buồn bã, tin tưởng và cô đơn. Còn tôi thì hiên ngang nhìn thẳng vào máy chụp hình. Chẳng có ai khác trên bãi biển. Hai chị em mặc đồ bơi, chị tôi mặc chiếc áo tắm một mảnh màu đỏ in hoa, còn tôi đánh một chiếc quần đùi cũ lùng thùng màu lơ. Tôi cầm trong tay một cây gậy bằng chất dẻo, bọt sóng trắng xóa, xô bờ, tràn lên chân chúng tôi. Ai chụp tấm hình này, ở đâu và khi nào, tôi không sao nhớ ra nổi. Và làm sao mà non tôi lại hớn hở đến thế? Và tại sao cha tôi lại chỉ giữ được một bức ảnh này? Toàn bộ câu chuyện là một bí mật hoàn toàn. Hồi đó, chắc tôi mới lên 3, chị tôi lên 9. Chị em tôi có bao giờ thực sự hòa hợp nhau đến thế không nhỉ? Tôi không nhớ là đã có bao giờ đi nghỉ ở biển hoặc bất kỳ đâu với gia đình. Dù sao cũng chẳng thành vấn đề. Cách gì tôi cũng sẽ không để lại tấm hình này cho cha tôi. Vì vậy tôi nhét nó vào ví. Tôi không có tấm ảnh nào của mẹ tôi. Cha tôi vứt hết đi rồi. Sau khi nghĩ một lúc, tôi quyết định mang theo chiếc điện thoại di động. Một khi biết là tôi đã lấy nó, có lẽ cha tôi sẽ báo cho công ty điện thoại cắt bỏ dịch vụ. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ ném nó vào ba lô cùng với cục sạc. chẳng nặng thêm mấy tí. Vậy thì tại sao không? Khi nào không dùng được nữa thì tôi sẽ quẳng đi. Chỉ những thứ thiết yếu tối thiểu, đó là tất cả những gì tôi cần. Chọn quần áo mang theo là điều khó khăn nhất. Tôi sẽ cần một đôi áo len và mấy bộ đồ lót. Nhưng còn sơ mi và quần dài, quần sọc, găng tay, khăn quàng, áo khoác, bao nhiêu thứ kể sao cho hết. Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc, tôi không muốn lang thang ở một nơi xa lạ với một cái ba lô to tổ bố lạy ông tôi ở bụi này. Ớ này mọi người, hãy kiểm tra cách thằng trốn khỏi nhà. Làm thế tất có người cảnh giác và để ý ngay. Tiếp đó cảnh sát sẽ bắt tôi tống thẳng về nhà. Nếu như trước đó tôi chưa rơi vào một băng đảng nào đó, dứt khoát loại trừ bất cứ nơi nào lạnh. Khá dễ, chỉ việc chọn ngược lại, một nơi ấm áp. Như vậy tôi có thể bỏ lại áo khoác và găng mà vẫn được coi là tươm tất với nửa số quần áo. Tôi chọn loại giặt chóng khô không cần là, những đồ nhẹ nhất mà tôi có, gấp lại gọn gàng và nhét vào ba lô. Tôi cũng tống vào đó một cái túi ngủ ba mùa, loại có thể cuộn lại gọn và chặt, đồ dùng vệ sinh, áo mưa, sổ tay và bút. Một cái máy nghe nhạc và 10 cái CD, tôi phải có âm nhạc riêng của mình chứ, kèm một bộ pin dự trữ, đại loại thế thôi. Không cần đồ đun nấu nặng nề lỉnh kỉnh, chiếm quá nhiều chỗ, vì đồ ăn có thể mua ở cửa hàng thực phẩm địa phương. Cũng mất chút thời gian, song tôi đã có thể loại khối thứ khỏi danh sách. Tôi cứ thêm bớt bớt thứ này thứ nọ, rồi cuối cùng xóa đi hết. Dịp sinh nhật lần thứ 15 của tôi là thời điểm lý tưởng để bỏ nhà ra đi. Trước đó thì quá sớm, muộn hơn thì lỡ cơ hội. Trong 2 năm đầu tiên ở trường cấp 2, tôi đã vạch kế hoạch và luyện rèn cho ngày này. Tôi đã bắt đầu tập judo trong 2 năm ở cấp 1 và vẫn tiếp tục khi lên cấp 2. Nhưng tôi không tham gia đội của trường. Hễ có thời gian là tôi lại tập chạy quanh sân trường, bơi hoặc đến phòng tập thể dục của địa phương. Các huấn luyện viên trẻ ở đây đã dạy tôi miễn phí, bày cho tôi loại bài tập căng giãn tốt nhất và cách dùng những máy móc thiết bị nâng cao sức khỏe để làm cho thân thể nở nang. Họ dạy tôi những cơ nào ta dùng hàng ngày, những cơ nào chỉ có thể tăng cường bằng máy móc thiết bị, thậm chí cả cách chuẩn mực để cử tạ ở tư thế nằm trên ghế. Tôi vốn đã khá cao và với tất cả những cách tập dượt ấy, vai và các bắp thịt vùng ngực của tôi phát triển khá rõ. Phần lớn những người lạ đều đoán tôi 17. Nếu tôi trốn nhà đi mà non bộ dạng đúng như tuổi thật của mình thì thể nào cũng nảy sinh khối vấn đề. Ngoài các huấn luyện viên ở phòng tập và bà quản gia hàng ngày đến nhà chúng tôi, và tất nhiên một số lượng người tối thiểu cần thiết để không gây chú ý ở trường, hầu như tôi không trò chuyện với ai. Đã khá lâu, cha con tôi tránh mặt nhau. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian biểu của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Phần lớn thời gian, ông ở trong phòng làm việc của mình, và tôi cố hết sức tránh mặt ông. Trường tôi học là một trường phổ thông cơ sở tư thục dành cho trẻ con tầng lớp trên, hay ít nhất cũng là con nhà giàu. Nó thuộc loại trường mà ở đó anh cứ tự khắc lên cấp 2 ở ngay cùng khuôn viên, trừ phi anh thực sự quá tốt. Tất cả học sinh đều ăn mặc gọn gàng, hàm răng đều tăm tắp và chán thấy mồ. Cố nhiên, tôi chẳng có bạn nào cả. Tôi đã xây quanh mình một bức tường, không để ai lọt vào trong, còn bản thân thì cố không mạo hiểm ra ngoài. Ai có thể ưa một đứa như vậy? Tất cả bọn chúng quan sát tôi từ xa. Có thể chúng ghét tôi hay thậm chí sợ tôi, nhưng tôi lại thấy mừng là chúng không quấy rầy tôi, vì tôi có hàng tấn việc phải lo toan, kể cả việc bỏ nhiều thời gian vào ngốn sách trong thư viện. Tuy vậy, tôi rất chú ý nghe giảng trong lớp, đúng như thằng cu tiền quạ gợi ý. Những sự việc và kỹ thuật hoặc bất cứ điều gì họ dạy cậu trong lớp sẽ chẳng mấy hữu ích trong thế giới thực tại. Đó là cái chắc. Ta hãy nhìn thẳng vào sự thật. Các thầy cô về cơ bản là một lũ ngu đần. Nhưng cậu phải nhớ điều này, cậu đang bỏ nhà đi. Có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ may đi học nữa. Cho nên dù muốn hay không, tốt nhất là cứ hấp thu bất cứ điều gì có thể trong khi cậu có cơ hội. Hãy trở thành giống như tờ giấy thấm và thấm hết vào. Sau này, cậu có thể hình dung ra cái gì nên giữ và cái gì nên trút bỏ. Tôi làm theo lời nó, như trong hầu hết mọi trường hợp. Với bộ óc như miếng bọt biển, tôi tập trung vào từng lời giảng để nó thấm vào trong đầu, hình dung ra ý nghĩa của nó và nhập tất cả vào bộ nhớ. Nhờ vậy, tôi hầu như không phải học ngoài giờ, mà bao giờ cũng xếp gần đầu bảng trong mọi kỳ thi. Cơ bắp của tôi trở nên rắn như thép, trong khi tôi càng ngày càng kín đáo và lặng lẽ. Tôi cố hết sức không để lộ cảm xúc sao cho không ai, bạn cùng lớp cũng như thầy cô giáo, có được chút manh mối nào để đoán được tôi đang nghĩ gì. Chẳng bao lâu, tôi sẽ bị ném vào thế giới người lớn thô bạo, và tôi biết mình cần phải cứng cỏi nếu muốn sống còn. Mắt tôi trong gương nom lạnh như mắt thằn lằn, thần thái chân chân, không ai đọc nổi. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi cười thành tiếng hoặc thậm chí nhếch mép với ai, kể cả chính mình là bao giờ. Tôi không định ngụ ý rằng giờ nào phút nào tôi cũng có thể giữ nguyên cái bề mặt lặng lẽ biệt lập ấy. Thì thoảng bức tường tôi dựng lên quanh mình đổ sập xuống. Cái đó không xảy ra luôn, nhưng đôi lần trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang đến thì đùng một cái tôi đã trơ khớp ra. Chẳng có gì che đỡ và hoàn toàn rối trí. Những lúc thế này bao giờ tôi cũng cảm thấy một điểm báo trước hiện ra như một vũng nước đen ngòm hiện diện ở khắp mọi nơi. Một vũng nước đen ngòm hiện diện ở khắp nơi. Có lẽ lúc nào nó cũng thường trực ở đó, khuất kín đâu đây. Nhưng vào đúng thời điểm, nó lặng lẽ trào ra, làm ớn lạnh từng tế bào trong cơ thể mày. Mày đắm trong dòng lũ tàn bạo đó, hớp miệng giáng thở. Mày bám lấy một lỗ thông hơi gần trần nhà, vùng vẫy. Nhưng chút không khí mày hít được khô rang, làm bỏng cổ họng. Nước và cơn khát, lạnh và nóng, những yếu tố được coi là đối lập ấy phối hợp lại để tấn công mày. Thế giới là một không gian khổng lồ, nhưng chẳng tìm đâu ra cái không gian sẽ dung nhận mày, mà nào có cần rộng gì lắm đâu. Mày kiếm tìm một tiếng nói, nhưng mày được cái gì? Im lặng. Mày tìm im lặng, nhưng thử đoán xem cái gì đến. Tất cả những gì mày nghe thấy, nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi, chỉ là tiếng nói của cái điểm báo ấy. Và đôi khi, cái tiếng nói tiên tri ấy lại bật một cái nút bí mật gắn sâu trong óc mày. Tim mày như một dòng sông lớn. Sau một đợt mưa dài, nước tràn bờ, tất cả các cột báo hiệu từng đứng trên mặt đất đều đi tiêu, chìm ngập hoặc bị cuốn đi bởi dòng nước lũ ấy. Và mưa vẫn cứ rào rào xuống mặt nước. Mỗi lần mày đọc thấy một tin lũ như thế, mày lại tự nhủ, đó đấy, trái tim mình đấy. Trước khi trốn khỏi nhà, tôi rửa tay, rửa mặt, rửa móng tay, móng chân, cọ sạch tai và đánh răng. Tôi cứ nhấn nha kỳ cọ thật kỹ toàn thân cho chắc ăn. Đôi khi thực sự sạch sẽ là điều quan trọng nhất. Tôi nhìn thật kỹ mặt mình trong gương, gen của cha tôi và mẹ tôi. Mặc dù tôi không hề nhớ diện mạo mẹ tôi ra sao đã tạo nên khuôn mặt này, tôi có thể ra hết sức không để lộ cảm xúc nào, giữ cho đôi mắt không bộc lộ bất cứ điều gì, tăng cường cơ bắp. Nhưng với diện mạo của mình thì tôi bất lực. Tôi không sao thoát nổi cặp lông mày dài rậm của cha tôi với cái rãnh sâu ở giữa. Tôi có thể giết ông nếu tôi thực sự muốn. Chắc chắn là tôi đủ mạnh để làm việc đó, và tôi có thể xóa mẹ tôi khỏi trí nhớ, nhưng không cách nào xóa được cái gen di truyền của họ cho tôi. Nếu tôi muốn khử cái đó đi thì chắc tôi phải thủ tiêu chính mình. Và lại có lời tiên tri ấy nữa, cái cơ chế được gá bên trong tôi, một cơ chế được gá tận bên trong mày. Tôi tắt đèn và ra khỏi buồng tắm. Một ánh lặng nặng nề ẩm ướt bao trùm ngôi nhà, tiếng thì thầm của những người không hiện hữu, hơi thở của những người đã chết. Tôi nhìn quanh, đứng im sững và hít một hơi thật sâu. Đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, hai chiếc kim lạnh lùng xa cách. Chúng làm ra vẻ tập trung, nhưng tôi biết chúng không hề đứng về phía tôi. Đi sắp đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt. Tôi khoác ba lô trên vai, tôi đã đeo thử nó bao nhiêu lần, nhưng giờ đây tôi cảm thấy nó nặng hơn bội phần. Tôi quyết định chọn Shikoku, đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi chọn Shikoku không vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ bởi nghiên cứu bản đồ, tôi cảm thấy đó là nơi tôi nhắm tới. Càng nhìn vào bản đồ, thực tế là mỗi lần nghiên cứu nó, tôi càng thấy Shikoku hấp dẫn. Nó ở cách xa Tokyo về phía nam, khí hậu ấm áp, lại có nước ngăn cách với đất liền. Tôi chưa bao giờ tới đó, chẳng có bạn bè hoặc bà con nào ở đó. Cho nên, nếu như người ta nảy ra ý định tìm tôi, điều mà tôi chẳng mấy tin là sẽ xảy đến. Ắt chẳng ai nghĩ đến Shikoku. Tôi đến quầy vé, lấy chiếc vé đã đặt trước và leo lên một chuyến xe buýt đêm. Đây là cách rẻ nhất để đi từ Tokyo đến Takamatsu, chỉ hơn 10.000 yên tí chút. Không ai để ý đến tôi, hỏi tôi bao nhiêu tuổi hoặc nhìn tôi đến lần thứ hai. Người lái xe soát vé của tôi tỉnh khô như cái máy. Chỉ 1/3 số ghế có người ngồi, phần lớn hành khách đi một mình như tôi và chiếc xe tĩnh lặng lạ kỳ. Đến Takamatsu là cả một chặng đường dài, theo ước định là 10 tiếng đồng hồ, có nghĩa sáng sớm hôm sau mới tới. Nhưng tôi bất cần, tôi có ối thời gian mà. Xe rời bến lúc 8 giờ và tôi ngả lưng ra ghế phía sau. Vừa mới yên vị, ý thức của tôi đã lịm chìm như cục pin hết điện và tôi ngủ thiếp đi. Một lúc nào đó, khoảng nửa đêm, trời bắt đầu mưa dữ. Thì thoảng tôi thức giấc, hé tấm rèm ở cửa xe, nhìn ra con đường xa lộ vùn vụt qua. Những giọt mưa đập vào mặt kính, làm nhòe những ngọn đèn ven đường trải dài hun hút với những khoảng cách bằng nhau, như thể chúng được cắm để đo trái đất vậy. Lại một ngọn đèn nữa xô tới gần và loáng một cái đã vụt biến đằng sau chúng tôi. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm và tự khắc bị đẩy ra sân khấu. Sinh nhật lần thứ 15 của tôi xuất hiện. "Chúc mừng sinh nhật," thằng cu tên Quạ nói. "Cảm ơn," tôi đáp. Tuy nhiên, điểm báo vẫn đeo tôi như một cái bóng. Tôi kiểm tra cho chắc là bức tường vây quanh mình vẫn còn nguyên, rồi tôi khép rèm và ngủ tiếp. Chương 2. Tài liệu sau đây được Bộ Quốc phòng Mỹ xếp vào loại tối mật, đã được công bố vào năm 1986 theo Nghị định về Tự do Thông tin. Tài liệu này hiện đang giữ tại Viện Lưu trữ Quốc gia ở Washington, D.C. và có thể truy nhập tại đó. Cuộc điều tra ghi lại dưới đây được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá James từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1946. Cuộc điều tra tại hiện trường ở hạt, tên đã bị xóa, tỉnh Yamanashi do Trung úy Robert và Trung sĩ Katayama thực hiện. Người hỏi cung trong tất cả các cuộc thẩm vấn là Trung úy Cogner. Trung sĩ Kataya phiên dịch tiếng Nhật và binh nhì William lo việc chuẩn bị tài liệu. Các cuộc thẩm vấn được tiến hành trong thời gian 12 ngày tại phòng tiếp khách của tòa thị chính của thị xã, tên bị xóa, tỉnh Yamanashi. Những nhân chứng dưới đây trả lời những câu hỏi của Trung úy, riêng rẽ từng người. Một cô giáo ở trường công thị xã xóa, hạt xóa, một bác sĩ ở cùng thị xã, hai tuần tra viên thuộc cảnh sát địa phương và 6 trẻ em. Những bản đồ khu vực này tỷ lệ 1 trên 10.000 và 1 trên 2.000 kèm theo đây do Viện Địa hình Bộ Nội vụ cung cấp. Báo cáo của Cục Tình báo Quân đội Mỹ ngày 12 tháng 5 năm 1946, tên báo cáo về sự kiện đồi bát cơm năm 1944, tài liệu số 722-8936-745. Dưới đây là bản ghi cuộc thẩm vấn Setsuko Okamochi, 26 tuổi, phụ trách lớp 4B trường công thị xã, xóa, hạt, xóa. Những tư liệu liên quan đến cuộc thẩm vấn có thể truy nhập theo số BTTX-772-SQU8. Cảm giác của người thẩm vấn, Trung úy Robert, Setsuko Okamochi là một phụ nữ bé nhỏ hấp dẫn, thông minh và có trách nhiệm. Cô ta trả lời câu hỏi một cách chuẩn xác và trung thực. Tuy nhiên, dường như cô vẫn còn hơi bị sốc bởi sự kiện đó. Trong khi moi óc cô nhớ lại, đôi khi cô trở nên rất căng thẳng và lúc nào như vậy cô đều có khuynh hướng nói chậm lại. Tôi nghĩ lúc đó chắc mới hơn 10 giờ sáng một chút, tôi trông thấy một vệt sáng bạc ở tít chân trời, một ánh sáng chói ngời. Đúng thế, đó dành là ánh sáng phản chiếu trên một vật bằng kim loại. Ánh sáng ấy chuyển động rất chậm trên trời, từ đông sang tây. Chúng tôi đều nghĩ hẳn là một chiếc B-29. Nó bay thẳng đứng trên đầu chúng tôi, thành thử muốn nhìn nó, chúng tôi phải ngửa cổ lên. Trời bữa ấy trong xanh và rực sáng, nên tất cả những gì chúng tôi có thể nhìn thấy chỉ là cái vật sáng bạc như đuôi xa ấy. Nhưng chúng tôi không thể xác định được hình thù vì nó bay quá cao. Tôi đồ rằng họ cũng không nhìn thấy chúng tôi, nên chúng tôi không sợ bị tấn công hoặc bất thình lình bị một trận mưa bom trút xuống đầu. Dù sao đi nữa, ném bom ở cái vùng núi này cũng là vô dụng. Tôi hình dung là chiếc máy bay này đang trên đường đi ném bom một thành phố lớn ở đâu đó, hoặc có thể từ một cuộc oanh kích trở về. Cho nên chúng tôi cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ nghĩ có một điều, làm sao cái vẻ sáng ấy lại có vẻ đẹp kỳ lạ đến thế? Theo hồ sơ quân sự thì không có cuộc ném bom nào của không lực Mỹ hoặc bất cứ loại máy bay nào khác bay qua vùng này vào thời điểm đó, tức khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 1944. Nhưng tôi trông thấy nó rõ ràng và cả 16 em học sinh lớp tôi cũng thấy. Tất cả chúng tôi đều nghĩ đó hẳn là một chiếc B-29. Bọn tôi đều đã thấy nhiều đội hình B-29 và đó là loại máy bay duy nhất có thể bay cao đến thế. Trong tỉnh chúng tôi có một căn cứ không quân nhỏ và thỉnh thoảng tôi có thấy máy bay Nhật bay, nhưng tất cả đều nhỏ và không thể bay cao như cái tôi nhìn thấy bữa ấy. Với lại, cái cách đuôi da phản chiếu ánh sáng không giống các loại kim khí khác, và loại máy bay duy nhất làm bằng đuôi da là B-29. Tuy nhiên, tôi cũng thấy hơi lạ lạ, nó bay độc trọi một mình, không trong đội hình. Câu hỏi tiếp theo, cô có sinh ở vùng này không? Không, tôi sinh ở Hiroshima. Tôi lấy chồng năm 1941 và đó là lúc tôi chuyển đến đây. Chồng tôi là thầy giáo dạy nhạc ở một trường cấp 2 của tỉnh này. Anh ấy bị gọi lính năm 1943 và chết trận ở Luzon tháng 6 năm 1945. Theo như tôi được nghe kể lại sau đó, thì anh ấy làm nhiệm vụ bảo vệ cho một kho đạn ở ngoại tỉnh Manila và chết khi kho đạn bị Mỹ pháo kích và nổ tung. Chúng tôi không có con. Câu hỏi tiếp theo, Nhân nói đến trẻ con, xin hỏi trong cuộc đi ra ngoài ấy, cô phụ trách bao nhiêu học sinh? Tổng cộng 16 em, cả nam lẫn nữ, trừ 2 em nghỉ bệnh, đó là toàn bộ lớp, 8 trai, 8 gái, 5 em sơ tán từ Tokyo đến. Chúng tôi xuất phát từ trường lúc 9 giờ sáng, đó là một cuộc đi ra ngoài điển hình của trường, nên ai nấy đều mang theo cả mèn và bữa ăn trưa. Lần ấy, chúng tôi không lên kế hoạch nghiên cứu gì đặc biệt, lên đồi hái nấm và lượm những thứ cây dại ăn được thôi. Vùng chúng tôi sống là đất canh tác, nên không đến nỗi thiếu lương thực. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi dồi dào cái ăn. Với chế độ phân phối khẩu phần chặt chẽ khi đó, đa số chúng tôi lúc nào cũng đói. Thành thử, bọn trẻ được khuyến khích lùng thức ăn ở bất cứ nơi nào chúng có thể tìm được. Xét cho cùng, đất nước đang chiến tranh và lương thực được ưu tiên hơn học tập. Ai nấy đều thích kiểu ra ngoài ấy. Chúng tôi gọi là học ngoại khóa. Xung quanh trường chúng tôi toàn là đồi và rừng, nên có khối chỗ tốt cho chúng tôi đến thường xuyên. Tôi nghĩ chúng tôi được ân sủng theo nghĩa đó. Dân các thành phố đều đói, các tuyến đường tiếp tế từ Đài Loan và lục địa hồi ấy bị cắt đứt và các vùng đô thị bị thiếu lương thực và chất đốt ghê gớm. Câu hỏi tiếp theo, cô nói 5 học sinh của cô được sơ tán từ Tokyo, chúng có hòa hợp được với các học sinh địa phương không? Có, ít nhất là trong lớp tôi, môi trường lớn lên của hai nhóm tất nhiên là hoàn toàn khác nhau. Một nhóm ở nông thôn, nhóm kia ở trung tâm Tokyo. Chúng nói năng khác nhau, ăn mặc cũng khác nhau. Phần lớn các học sinh địa phương đều là con cái các gia đình nông dân, trong khi đa số học sinh từ Tokyo đều có cha làm việc ở các công ty hoặc dịch vụ dân sự, cho nên chúng tôi không thể nói là chúng thực sự hiểu nhau. Đặc biệt, thời gian đầu, người ta có thể cảm thấy một chút căng thẳng nào đó giữa hai nhóm. Tôi không có ý nói rằng chúng bắt nạt nhau hoặc gây gổ đánh nhau, bởi vì không phải thế. Tôi chỉ muốn nói là dường như nhóm này không hiểu nhóm kia nghĩ gì. Thành thử, chúng có khuynh hướng khép kín. Học sinh địa phương chơi với học sinh địa phương. Còn bọn trẻ Tokyo thì khoanh trong nhóm nhỏ của chúng, tình hình đó chỉ kéo dài 2 tháng đầu. Sau đó, chúng hòa hợp dần. Ông lạ gì, con nít khi đã bắt đầu chơi chung và mải miết vào trò chơi thì chúng bất cần đến những thứ khác nữa. Câu hỏi tiếp theo, tôi muốn cô tả hết sức tỉ mỉ nơi cô đưa lớp cô đến hôm ấy. Đó là một quả đồi mà chúng tôi hay đến trong những dịp đi ra ngoại. Một quả đồi tròn hình thù giống như cây bát úp. Chúng tôi quen gọi nó là đồi bát cơm. Nó ở cách trường một quãng đi bộ ngắn về phía tây và không dốc mấy, ai cũng trèo được. Với nhịp bước của trẻ con thì mất khoảng 2 tiếng là lên tới đỉnh. Dọc đường, chúng tạt vào rừng kiếm nấm, rồi cả lớp ăn bữa trưa đạm bạc. Cố nhiên, bọn trẻ khoái những buổi ngoại khóa ấy hơn nhiều so với học ở trong lớp. Cái máy bay lấp lánh chúng tôi nhìn thấy trên trời nhắc chúng tôi nhớ đến chiến tranh trong chốc lát. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi tất cả lại vui vẻ. Trời không còn một vật mây, lặng gió, và tất thảy đều im ắng quanh chúng tôi. Chỉ nghe thấy tiếng chim líu ríu trong rừng. Chiến tranh dường như là một cái gì đó ở một nơi xa lắc, chẳng có gì liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi ca hát trong khi leo lên đồi, thi thoảng lại bắt chước tiếng chim. Chúng tôi nghe thấy, tạm quên đi chiến tranh đang tiếp diễn, thì đó là một buổi sáng hoàn hảo. Câu hỏi tiếp theo, một lát sau, khi nghe thấy cái vật giống như máy bay ấy, là cô vào rừng ngay, đúng không? Đúng vậy, tôi có thể nói là không đầy 5 phút sau, chúng tôi đi vào rừng. Chúng tôi bỏ con đường chính dẫn lên đỉnh đồi để đi theo một đường mòn ngược lên cánh rừng. Đoạn này khốc, sau khi leo độ 10 phút, chúng tôi tới một chỗ phát quang, một khoảng rộng, bằng phẳng như mặt bàn. Khi chúng tôi bắt đầu vào rừng, không khí tĩnh lặng hoàn toàn và ớn lạnh vì ánh nắng không lọt vào được. Nhưng khi tới chỗ phát quang thì như thể đang ở giữa một quảng trường thành phố thu nhỏ với bầu trời rực sáng trên đầu. Lớp chúng tôi thường dừng chân ở chỗ này mỗi khi leo lên Uwanyama. Nơi này có một tác dụng an bình và cách nào đó khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy khoan khoái và ấm cúng. Chúng tôi dừng lại nghỉ khi tới quảng trường này, đặt ba lô xuống rồi bọn trẻ chia ra thành từng top 3, top 4, vào rừng tìm nấm. Tôi nhấn đi nhấn lại, dặn chúng không lúc nào được rời mắt khỏi nhau. Trước khi xuất phát, tôi tập hợp tất cả, kiểm tra cho chắc là chúng đã hiểu. Chúng tôi biết rành nơi này, nhưng dù sao, đó cũng là một khu rừng. Ngộ nhỡ có đứa nào tách ra và lạc lối, chúng tôi sẽ phải vất vả đi tìm. Hơn nữa, ông nên nhớ. Chúng là những đứa trẻ nhỏ, một khi đã lao vào săn lùng nấm, Chúng rất dễ quên cái lệ ấy, cho nên bao giờ tôi cũng phải đảm bảo là trong khi bản thân mình cũng tìm nấm thì vẫn phải để mắt đến chúng và thường xuyên đếm đủ số đầu. Chính vào khoảng 10 phút sau khi bắt đầu săn tìm nấm, bọn trẻ bắt đầu theo nhau gục ngã. Khi thoạt tiên phát hiện thấy một nhóm ba em gục xuống đất, tôi chắc là chúng đã ăn phải nấm độc. Quanh đây có nhiều loại nấm rất độc, thậm chí có thể chết người. Bọn trẻ ở địa phương biết loại nào không nên hái, nhưng có một số loại rất khó phân biệt. Vì thế tôi luôn cảnh báo các em đừng bao giờ bỏ cái gì vào miệng trước khi trở về trường để chuyên gia kiểm định. Nhưng không phải bao giờ ta cũng có thể trông chờ con nít nghe lời, phải không? Tôi chạy bổ tới chỗ mấy em vừa gục ngã và vực chúng dậy. Người chúng mềm nhũn như cao su để ngoài nắng, như những cái vỏ ốc rỗng, bao nhiêu sức lực đã bị hút kiệt. Nhưng chúng vẫn thở tốt, mạch vẫn bình thường và không em nào có nhiệt độ cao. Coi bộ chúng bình thản, không có vẻ gì là đau đớn cả. Tôi loại trừ các giả thuyết như ong đốt hoặc rắn cắn, đơn giản là chúng bất tỉnh vậy thôi. Điều kỳ lạ nhất là cặp mắt của chúng, người chúng mềm nhũn như đang trong cơn hôn mê. Thế nhưng mắt chúng vẫn mở trừng trừng như đang nhìn một cái gì vậy. Thậm chí thỉnh thoảng mắt chúng còn chớp, tức là không giống chúng đang ngủ, và mắt chúng lia qua lia lại như thể đang nhìn bao quát một chân trời xa. Ít nhất mắt chúng vẫn tỉnh. Tôi vẩy tay qua lại vài lần trước mặt chúng nhưng không thấy phản ứng gì. Tôi lần lượt nhấc ba em học sinh lên từng đứa một và tất cả đều y hệt như nhau. Tất cả đều bất tỉnh, mắt vẫn chậm chậm đưa qua đưa lại. Đó là điều lạ lùng nhất tôi từng thấy. Câu hỏi tiếp theo, hãy mô tả những em gục xuống trước nhất. Đó là một nhóm con gái. Ba bé gái chơi thân với nhau. Tôi gọi tên chúng và tát vào má chúng khá mạnh, tát thật sự, nhưng chẳng thấy phản ứng gì. Chúng không hề cảm thấy gì hết. Thật là một cảm giác kỳ lạ, cứ như chạm vào một khoảng không vậy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gửi ai đó về trường cầu cứu. Một mình tôi thì không cách nào mang được ba đứa bất tỉnh xuống đồi. Vậy nên tôi bắt đầu kiếm đứa nào chạy nhanh nhất, một học sinh nam. Nhưng khi tôi đứng lên nhìn quanh thì tất cả các em đều đã ngã quỵ xuống. Toàn bộ 16 em đã ngã xuống đất bất tỉnh. Người duy nhất còn tỉnh và đứng được là tôi, cứ như là một bãi chiến sự. Câu hỏi tiếp theo, cô có nhận thấy cái gì bất thường tại hiện trường đó không? Một mùi hay một âm thanh khác thường hay một luồng sáng? Nghĩ một lúc, không, như tôi đã nói, cảnh vật rất yên tĩnh và thanh bình, không hề có âm thanh hoặc luồng sáng hoặc mùi gì bất thường cả. Điều bất bình thường duy nhất là tất cả học sinh trong lớp tôi đều gục ngã và nằm đó bất tỉnh nhân sự. Tôi cảm thấy hết sức cô đơn, như thể mình là người cuối cùng còn sống trên trái đất. Tôi không thể mô tả cái cảm giác cô đơn tuyệt đối đó. Tôi chỉ muốn tan biến trong thinh không mà thôi. Và thôi, không nghĩ về bất cứ cái gì nữa hết. Cố nhiên tôi không thể làm thế được. Tôi có bổn phận của một cô giáo. Tôi cố trấn tĩnh lại và lao xuống dốc chạy thật nhanh về trường với hết sức lực của đôi chân để tìm sự trợ giúp. Chương 3. Lúc tôi thức giấc, trời đã sắp rạng đông. Tôi kéo rèm cửa xe nhìn ra ngoài. Hẳn là vừa mới tạnh mưa vì mọi cái vẫn còn ướt và nhỏ giọt. Những đám mây đằng đông sắc cạnh in trên nền trời, mỗi đám đều đóng khung trong ánh sáng. Bầu trời phút trước nom u ám dữ tợn, phút sau đã sáng tươi mời mọc. Tất cả là tùy góc nhìn. Chiếc xe buýt bon bon trên xa lộ với một tốc độ cố định, bánh lốp nghiến rào rào, không lúc nào rộ lên hay nhỏ bạt đi. Cả động cơ cũng vậy, tiếng do do đơn điệu của nó nghe như một cái cối đang nghiền nguyễn thời gian cùng ý thức của những người trên xe. Các hành khách khác đều ngả người trên ghế ngủ lịm, rèm cửa kéo kín, ỷ có người lái và tôi thức giấc. Chìm trong giấc ngủ, mọi người tin cẩn phó mặc cho chiếc xe chở mình tới đích. Cảm thấy khát, tôi lấy một chai nước khoáng từ một túi ba lô ra và uống một chút nước ấm ấm. Cũng từ túi ấy, tôi lôi ra một chiếc hộp bánh soda giòn, nhai mấy chiếc, nhấm nháp cái vị khô quen thuộc. Theo đồng hồ của tôi, lúc này là 4 giờ 33 phút, tôi xem lại ngày tháng cho chắc ăn. 13 tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc tôi rời khỏi nhà. Thời gian đã không nhảy vọt về phía trước nhanh quá mức, cũng chẳng bất ngờ quay ngược lại. Vẫn chưa qua sinh nhật của tôi, song đã là ngày mở đầu cuộc đời mới toanh của tôi. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa. Kiểm tra lại ngày tháng trên đồng hồ, rồi bật đèn đọc, lấy ra một cuốn sách bìa mềm và bắt đầu đọc. Đúng 5 giờ sáng không báo trước, chiếc xe buýt rời khỏi xa lộ và dừng lại ở một góc bãi nghỉ ven đường. Cửa trước mở ra và với một tiếng như xỉ hơi, đèn trong xe nhấp nháy bật lên và người lái thông báo ngắn gọn. Xin chào tất cả, hy vọng quý khách đã nghỉ ngơi tốt. Xe chúng tôi chạy đúng thời gian quy định và khoảng một tiếng nữa sẽ tới bến cuối ở Takamatsu. Nhưng chúng ta dừng ở đây nghỉ 20 phút, 5 rưỡi lại đi tiếp. Vậy xin quý khách đảm bảo trở về xe ở vào quãng ấy. Lời thông báo đánh thức hầu hết các hành khách và họ lặng lẽ đứng lên một cách chật vật, vừa ngáp vừa loạng choạng ra khỏi xe. Đây là nơi người ta chỉnh trang lại cho đàng hoàng trước khi tới Takamatsu. Tôi cũng xuống xe, hít thở vài hơi thật sâu và làm mấy động tác vươn duỗi đơn giản trong không khí ban mai tươi mát. Tôi đi tới phòng vệ sinh nam và chút nước vào mặt. Tôi tự hỏi không biết mình đang ở trước quái nào. Tôi ra ngoài và nhìn quanh. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cái quang cảnh ven đường thường thấy gần một xa lộ. Có thể chỉ do tôi tưởng tượng, nhưng những hình thù, những quả đồi và màu sắc cây cối dường như không giống ở Tokyo. Tôi đang ngồi trong quán cà phê, nhấm nháp trà nóng, thì cô gái đó đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cạnh tôi. Tay phải cô cầm một cốc giấy đựng cà phê nóng bốc hơi, vừa mua từ máy bán hàng tự động. Tay trái cầm một cặp song uýt, có vẻ như cũng mua từ máy bán hàng tự động. Trông cô ta ngộ ngộ thế nào ấy, diện mạo không cân đối, trán rộng, mũi tròn nhỏ xíu, má lấm tấm tàn hương, tai nhọn, một kiểu mặt nặn thô vội vàng khiến người ta không thể không chú ý. Tuy nhiên, ấn tượng chung không đến nỗi tệ. Theo như tôi cảm nhận, cô ta không quá tự mãn về ngoại hình của mình, nhưng cô ta có vẻ tự nhiên thoải mái với chính mình và đó mới là điều quan trọng. Có một cái gì trẻ thơ nơi cô khiến người ta an tâm, chí ít cũng là đối với tôi. Cô không cao lắm, nhưng có cặp giò dễ coi và một bộ ngực đẹp đối với thân hình mảnh rẻ như vậy. Đôi hoa tai mảnh bằng kim loại của cô lấp lánh như đuôi da, mái tóc nhuộm màu nâu sẫm gần như đỏ xõa xuống vai. Cô mặc sơ mi dài tay, cổ bó kẻ sọc to, một chiếc ba lô da nhỏ lủng lẳng một bên vai và một chiếc áo len mỏng buộc quanh cổ. Một cái váy mini màu kem trên đôi chân để trần hoàn tất y phục của cô. Hiển nhiên là cô vừa rửa mặt vì mấy mớ tóc như những rễ cây nhỏ còn dán trên vầng trán rộng. Kể cũng lạ, mấy mớ tóc buông lơi ấy lại hấp dẫn tôi. Cậu cũng đi cùng chuyến xe phải không? Cô ta hỏi giọng hơi khàn khàn. À, phải. Cô nhíu mày, tờ một ngụm cà phê. Cậu bao nhiêu tuổi? 17. Vậy cậu đang học trung học? Tôi gật đầu. Cậu đi đâu? Takamatsu. Cũng như tôi, cô nói. Cậu đi chơi hay về nhà? Đi chơi, tôi đáp. Tôi cũng thế, tôi có bạn ở đấy, mấy đứa bạn gái, còn cậu? Thăm bà con. Tôi hiểu, cái gật đầu của cô nói vậy, cô không hỏi thêm gì nữa. Tôi có đứa em trai bằng tuổi cậu, cô đột ngột nói với tôi như sực nhớ ra. Có những rắc rối trong gia đình, nên đã lâu chị em tôi không gặp nhau. Cậu biết không, chồng cậu rất giống cái tay ấy, đã ai nói với cậu thế chưa? Tay nào? Cậu biết đấy, cái tay ca sĩ trong ban nhạc ấy. Vừa nhìn thấy cậu trên xe buýt, tôi liền nghĩ ngay là cậu giống anh ta. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi tên anh ta, cố moi móc mà không ra. Chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, đúng không? Nó ở trên đầu lưỡi rồi, anh thế mà không sao bật ra được. Trước đây đã có ai bảo cậu rằng cậu khiến họ nhớ đến một người nào đó không? Tôi lắc đầu, chưa ai nói với tôi thế cả. Cô vẫn nhìn tôi nhắm mắt lại chăm chú. Ý chị nói đến loại người nào kia? Tôi hỏi. Một gã trên tivi. Một anh chàng trên tivi à? Phải, cô nói. Miếng giọng ít kẹp bông, Lờ đã ăn cắn một miếng và chiêu bằng một ngụm cà phê. Một ca sĩ trong ban nhạc nào đó, khỉ thật, cả tên ban nhạc tôi cũng không nhớ nốt. Cái gã cao nói giọng ca sai ấy, cậu không nghĩ ra là ai à? Rất tiếc tôi không xem tivi. Cô gái cau mày, giết sóng nhìn tôi. Cậu không xem tivi bao giờ? Tôi lặng lẽ ngúc ngắc đầu. Khoan đã, tôi nên gật hay lắc đây? Tôi gật đầu. Cậu không bẻ mép lắm nhỉ? Vẻ như mỗi lần mở miệng chỉ buông một câu gọn lòn. Xưa nay cậu vẫn lặng lẽ thế à? Tôi đỏ mặt. Đúng là tôi thuộc loại ít nói, nhưng một trong những lý do khiến tôi không muốn nói nhiều là tại tôi chưa hoàn toàn vỡ tiếng. Đa phần thời gian thì giọng tôi phần nào đã trầm, nhưng thi thoảng nó lại chợt bật ré lên, cho nên cô cố sao chỉ nói thật ngắn gọn. Dù sao đi nữa, cô nói tiếp, tôi chỉ muốn nói là nom cậu rất giống cái tay ca sĩ nói giọng Kansai ấy. Không phải là cậu nói giọng Kansai hay gì đâu, chỉ là tôi không biết nói thế nào, ở cậu toát ra một cái gì đó rất giống anh ta, và anh ta có vẻ là một chàng trai dễ thương, thế thôi. Nụ cười của cô rút vào hậu trường một lát rồi xuất hiện trở lại, trong khi tôi đánh vật với cơn đỏ mặt của mình. Nếu cậu đổi kiểu tóc đi thì còn giống anh ta hơn nữa, cô nói. Hãy để dài tí nữa, bôi tí gôm cho nó vểnh lên một chút. Tôi rất muốn thử làm thế một cái, chắc chắn nom cậu sẽ rất bảnh với kiểu tóc ấy. Thực tế tôi là thợ hớt tóc mà. Tôi gật đầu và nhấp trà. Tiệm cà phê lặng như tờ, không hề có tiếng nhạc nền thường thấy, không ai khác trò chuyện ngoài hai chúng tôi. Có lẽ cậu không thích trò chuyện, cô vừa nói vừa nhìn tôi nghiêm trang, đầu tựa vào lòng bàn tay. Tôi lắc đầu. Không, đâu phải thế. Cậu nghĩ trò chuyện với người khác là chăn ngấy. Một lần nữa, Tô lại lắc đầu. Cô cầm miếng sandwich thứ hai lên, miếng này kèm mứt xô thay vì giam bông. Cô cau mày như thể không tin vào mắt mình. Cậu ăn hộ tôi miếng này được không? Tôi chua ghét sandwich mứt xô tây ngay từ thuở bé. Tôi chấp thuận. Sandwich mứt xô tây cũng không nằm trong danh sách những món ưa thích nhất của tôi, nhưng tôi không nói gì và bắt đầu ăn. Từ bàn bên kia, cô nhìn tôi ăn đến hết mẩu cuối cùng. Cậu có thể làm ơn giúp tôi một việc được không? Cô nói. Làm ơn ư? Tôi có thể ngồi cạnh cậu cho đến khi xe tới Takamatsu được không? Tôi ngồi một mình cứ ngay ngáy, lúc nào cũng có cảm giác như có một kẻ quái nhân sắp dịch đến ngồi xuống bên tôi vậy. Và thế là tôi không sao ngủ được. Khi tôi mua vé, người ta bảo tất cả là ghế một, nhưng khi lên xe, tôi thấy toàn ghế đôi. Tôi muốn chợp mắt một chút trước khi tới nơi, và tôi thấy cậu là người tốt. Cậu có thấy phiền không? Không sao cả. Cảm ơn, cô nói. Đi xa cần có bạn đường, tục ngữ nói thế mà. Tôi gật đầu, gật đầu, gật đầu và gật đầu. Dường như tôi chỉ có độc chọi một khả năng đó. Nhưng tôi biết nói gì đây? Tiếp sau là gì nhỉ? Tiếp sau cái gì ạ? Sau bạn đường là gì nữa? Tôi không nhớ nổi. Tôi không bao giờ khá về môn Nhật văn cả. Trong đời cần biết cảm thương nhau cùng, tôi nói. Đi xa cần có bạn đường, trong đời cần biết cảm thương nhau cùng. Cô nhắc lại để nhớ cho chắc. Nếu có sẵn bút giấy, ắt cô đã ghi lại và tôi sẽ chẳng lấy làm lạ. Vậy thực chất nói nôm na cái đó nghĩa là gì? Tôi ngẫm nghĩ, phải đợi mất một lúc tôi mới luận ra, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ. Tôi nghĩ, tôi nói, nó có nghĩa là những cuộc gặp gỡ tình cờ nâng bước ta trên đường đời, nói nôm na là thế. Cô suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi chắp hai tay đặt lên bàn. Tôi nghĩ cậu nói đúng, những cuộc gặp gỡ tình cờ nâng bước ta trên đường đời. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30, có lẽ chúng ta nên trở về xe thì vừa. À, tôi đồ là thế, ta đi thôi. Nói vậy, nhưng cô không hề nhúc nhích để đứng lên. Tiện thể xin hỏi ta đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, cô nói. Cô vươn cổ, lia mắt nhìn khắp xung quanh. Đôi hoa tai đu đưa như hai trái chín nẫu sắp rụng. Căn cứ vào thời gian xe chạy, tôi đoán chúng ta đang ở gần Karushiki. Nhưng cái đó quan trọng gì? Một bãi cho xe nghỉ trên xa lộ chỉ là điểm quá vãng để đi từ nơi này tới nơi khác. Cô giơ ngón trỏ tay phải và ngón trỏ tay trái lên, cách nhau khoảng 30 phân. Quan trọng gì cái tên, phải không nào? Cô nói tiếp, ở đây có toilet, có đồ ăn, có đèn neon, có ghế nhựa, có cà phê rồi, có sandwich mứt xô tây. Tất cả những cái đó chả có nghĩa gì. Ấy là ví như cậu muốn tìm ở nó một ý nghĩa nào đó. Chúng ta từ một nơi nào đó đi đến một nơi nào khác. Đó là tất cả những gì ta cần biết, phải không nào? Tôi gật đầu và gật đầu và gật đầu. Khi chúng tôi trở lại xe, những hành khách khác đã yên vị, chỉ còn chờ chúng tôi. Người lái một chàng trai với ánh mắt đăm đăm và nghiêm nghị của một người gác đèn biển ném một cái nhìn đầy vẻ trách móc về phía hai chúng tôi. Nhưng không nói gì và cô gái đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ xin lỗi chúng tôi về trễ. Anh ta vươn tay ra đẩy một cái cần và cửa đóng lại với một tiếng xì. Cô gái kéo chiếc vali nhỏ đến ngồi cạnh tôi, một chiếc vali loại tầm tầm, chắc là mua ở một quầy bán xô nào đó. Và tôi nhấc nó lên, cất vào ngăn để hành lý trên đầu hộ cô. Nó nhỏ mà khá nặng, cô cảm ơn tôi rồi ngả người trên ghế, nhắm mắt ngủ liền. Như chỉ đợi có thế, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ngay sau khi chúng tôi yên vị. Tôi lấy cuốn sách bìa mềm ra đọc tiếp. Cô gái mau chóng ngủ xe lịn và mỗi khi chiếc xe lượn vòng cua, đầu cô lại ngả vào vai tôi. Cuối cùng dựa hẳn lên đó, cô ngậm miệng, thở đằng mũi nhẹ nhàng. Hơi thở trả qua vai tôi theo một nhịp đều đặn. Tôi ngó xuống và qua khoang cổ bó của chiếc áo sơ mi thoáng thấy dây su chiêng, một sợi dây mảnh màu kem. Tôi mường tượng lớp vải mịn ở đầu dây đó, hai bầu vú mềm bên dưới, hai núm vú hồng hồng căng dần dưới đầu ngón tay tôi. Không phải tôi cố tình tưởng tượng ra thế, song tôi không dừng được. Và chả có gì là lạ, tôi dựng cột buồm cứng ngắc, cứng đến nỗi tôi tự hỏi có bộ phận nào khác trong cơ thể có thể cương lên đến độ rắn như đá hay không. Thế rồi đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt đến trong đầu tôi. Mụ nhỡ đây là chị gái mình, cô ta cũng chẳng tuổi ấy. Diện mạo khác thường của cô chẳng mấy giống chị tôi trong tấm ảnh, nhưng không thể căn cứ vào đó. Tùy theo cách chụp, đôi khi ảnh có thể hoàn toàn khác với người thật. Cô nói cô có một đứa em trai chẳng tuổi tôi mà hàng bao năm nay cô không gặp. Liệu đứa em đó có thể là tôi ít nhất là trên lý thuyết? Tôi chằm chằm nhìn vào ngực cô, theo nhịp thở của cô. Hai trái đào tròn trĩnh nhô lên hạ xuống như sóng cồn. Cách nào đó, điều đó khiến tôi nghĩ đến cảnh mưa rơi nhẹ nhẹ trên biển rộng. Tôi là du khách cô đơn đứng trên boong tàu, còn cô là biển. Bầu trời là một tấm màu xám, quyện lẫn với biển xám ở phía chân trời. Thật khó mà phân biệt nổi biển với trời. cũng như khó mà phân biệt được du khách với biển và thực tế với những hoang tưởng của trái tim. Cô gái đeo hai chiếc nhẫn ở ngón tay mà không chiếc nào là nhẫn cưới hoặc nhẫn hứa hôn cả. Đó chỉ là những đồ rẻ tiền thường thấy ở những cửa hàng nhỏ dành cho thiếu nữ. Ngón tay cô dài, mảnh nhưng nom chắc khỏe, móng cắt ngắn và tỉa đẹp, nhuộm một lớp thuốc phớt hồng. Tay cô dựa nhẹ lên đầu gối thò ra khỏi chiếc váy mini. Tôi rất muốn sờ vào đôi bàn tay ấy, nhưng cố nhiên tôi không làm thế. Khi ngủ, nom cô như một đứa trẻ, một cái tai nhọn thòi ra khỏi mái tóc như một chiếc nấm. Nom mỏng mảnh lạ thường. Tôi gấp sách lại, nhìn ra cảnh vật vèo qua cửa sổ kính một lúc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.